ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh ép buộc mình đem thực chất bên trong e ngại loại bỏ đi. Có lẽ chỉ là hài âm mà thôi. Có lẽ chỉ là cùng tên mà thôi. Ở kiếp trước nàng rõ ràng tại đầu thu mới cùng Bùi Hữu trùng phùng, nhưng nàng rất nhanh liền nhìn thấy trai đường nơi hẻo lánh. Ôn Lan bên cạnh lâm bàn mà đứng nam tử cứ việc một thân áo vải, dung mạo lại là xuất trần. So với Ôn Lan ôn nhã, hắn ngũ quan càng thâm thúy hơn, ánh mắt cũng càng vì thanh lãnh sắc bén, phảng phất sinh ra chính là bệ nghệ thượng vị giả. Cái kia một thân phổ thông quần áo cùng hắn không hợp nhau. Ôn Ninh đầu óc lập tức không bị khống chế, lướt qua rất nhiều hình tượng. Sơ trùng phùng lúc hắn trên mặt ý cười, nho nhã thở dài. Nguyên là Ôn thị A Ninh, kính đã lâu phương danh. Bị Lương thị đuổi ra thượng thư phủ lúc, hắn lông mày cau lại, nhẹ giọng an ủi. Nam phạt đại quân cũng không tìm tới Thịnh Sinh thi thể, sự tình có lẽ có chuyển cơ. Nương tử nếu không chê, tại hạ kinh ngoại ô có một chỗ trạch viện, tạm có thể để ngươi dung thân, nếu có Thịnh Sinh tin tức, cũng thuận tiện ta kịp thời truyền đạt ngươi. Thẩm Tấn cho cốt đưa đến, nàng chào từ giã lúc rời đi, hắn chậm rãi thả ra trong tay chén ngọn, không nhanh không chậm ung dung cười nhẹ nói. A Ninh, ngươi cho rằng tiến vào tòa nhà này, là muốn đi liền có thể đi sao? Cho đến về sau nàng nghĩ hết biện pháp trốn đi, lại một lần bị bắt trở về. Hắn cũng rốt cục dỡ xuống ngụy trang, lộ ra hung ác nham hiểm bản tính, đưa nàng trông đỡ tại giường ở giữa một lần lại một lần vặn hỏi. A Ninh, ngươi còn trốn sao? A Ninh, ngươi còn trốn sao? Ôn Ninh liền muốn lui ra ngoài chân sinh sinh định trụ, nhưng muốn nàng lại hướng phía trước một bước, nhưng cũng là tuyệt đối không thể. Lang Lan nhìn xem nhà mình cô nương vừa tiến đến liền nhìn xem một vị công tử sửng sốt, sau này như muốn để người ta khám phá, nhìn chằm chằm người đều mắt cũng không nháy mắt. Mặc dù công tử này hoàn toàn chính xác dáng dấp, có chút đẹp mắt, nhưng... Khụp, Lang Lan dùng sức ho một tiếng, cười đi qua. Cô nương, chúng ta ngồi bên kia. Ôn Ninh phía sau đã mồ hôi lạnh sầm sầm, nàng đột nhiên phi thường may mắn hôm nay trên mặt mang trang, nếu không hiện tại nhất định là đầy mặt tái nhợt, huyết sắc hoàn toàn không có. Nàng đối Lang Lan, khó khăn lắm kéo ra một cái tiếu dung, viện tay của nàng, mượn nàng lực đi vào trai đường. Mới đi hai bước, liền nghe Ôn Lan nói, thứ chi, hôm nay ta buổi sáng muộn đến đây, người nếu không chê, chúng ta cùng nhau góp cái bàn. Ôn Ninh dưới chân mềm nhũn, suýt nữa quẳng xuống đất. Nàng hảo ca ca, là lo lắng nàng chết không đủ sớm sao? Ôn Lan lại là có lo nghĩ của mình. Từ khi Ôn Đình Xuân vì Ôn Ninh tìm tiên sinh, dạy nàng chút lễ nghĩa liêm sỉ sự vật, Ôn Ninh liền cực kỳ trọng lễ, thủ quy củ. Phàm là tiểu thư khuê các không thể làm sự tình, vô luận như thế nào uy bức lợi dụ, nàng kiên quyết không làm. Chỉ có như vậy một cái thủ quy củ tiểu thư khuê các, hôm qua vậy mà tự mình đi thẩm thượng thư vợ chồng trước mặt lui cưới. Mặc dù còn chưa cùng nàng đàm phán qua chuyện này, nhưng hắn so với nàng lớn mấy tuổi, như thế nào lại không rõ. Việc hôn sự này vốn là thẩm gia trước sinh hối hận, về phần nguyên nhân, đơn giản là thẩm gia từng bước cao thăng, mà Ôn gia môn đình ngày càng vắng vẻ. Hôm qua phụ thân hiếm thấy uống rượu quá nhiều, giờ chén rượu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Phàm là ngươi cùng Ôn Kỳ lại tiến đến một chút, muội muội của ngươi làm sao đến mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thôi, việc này ta cũng có lỗi, nếu như năm đó ta dòng nước xiết dũng tiến, mà không phải lui khỏi vị trí hàng hai, hôm nay A Ninh cũng không trở thành đây. Ôn Lan tự nhiên biết năm đó Ôn Đình Xuân là vì chiếu cố huynh muội ba người mới tạm hoãn hoạn lộ, kết quả ngoại trừ Ôn Ninh, hắn cùng Ôn Kỳ cũng không trưởng thành hắn mong đợi bộ dáng. Bất quá việc này theo Ôn Lan, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Thứ nhất, Thẩm Tấn đối Ôn Ninh trung tình đã lâu, việc này có lẽ còn có chuyển cơ. Thứ hai, ta đại giận tốt đẹp nam nhi vô số, Ôn Ninh mỹ mạo nhu thuận lại hiền lành động lòng người. Cho dù cùng Thẩm Tấn việc hôn nhân không thành được, còn sầu tìm không thấy thích hợp vị hôn phu. Cũng tỉ như trước mắt vị này, họ Vương tên Hữu, chữ Thứ Chi, tướng mạo vóc người đều không thể so với trong kinh công tử nhà nào chênh lệch, lại văn tài nổi bật, ngực có chi lớn, hắn nhìn qua hắn mấy thiên văn chương, có trị thế ý chí, càng có kinh vĩ chi tài. Khuyết điểm duy nhất chính là gia cảnh hơi có bần hàn. Nhưng kỳ thi mùa xuân lần này hắn cũng có tham gia. Nếu có thể bác cái không sai thứ tự, Ôn gia lại nâng đỡ một hai, tương lai cũng rất là điều có hy vọng. Là lấy, hắn tại trai đường nhìn thấy hắn mừng rỡ không thôi, không chút do dự tiến lên chào hỏi. Hôm nay vừa vặn Ôn Ninh cũng tại, thừa cơ hội này để hai người gặp mặt một lần, như vừa vặn nhìn vừa ý, há không rượu quá thay. Nhưng hắn nói xong câu nói kia, Vương Hữu mặt mày lãnh đạm, tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú. Đúng vào lúc này Lăng Lan kinh hô một tiếng, cô nương, nguyên là Ôn Ninh một chút không đi ổn, suýt nữa ngã một phát. Vương Hữu cũng theo cái này âm thanh kinh hô nhìn sang. Cái này xem xét, thần sắc có chút biến hóa, vậy liền quấy giày Ôn tham quân. Vương Hữu chắp tay nói, Ôn Ninh vạn vạn không nghĩ tới, nàng tận lực chế tạo cùng Thẩm Tấn chung đụng cơ hội, lại biến thành nàng cùng Bùi Hữu gặp nhau. Cứ việc hôm qua nàng đã nghĩ kỹ ứng đối Bùi Hữu đối sách, thật là cùng hắn ngồi tại cùng một bàn, đối mặt hắn thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn tới ánh mắt, nàng vẫn là trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, dốc hết toàn lực mới khống chế được thân thể run rẩy. Mà Vương Hữu, từ tham gia thi hội đến nay, trong kinh có không ít nhân gia chủ động kết giao, muốn mời chào hắn đến môn hạ. Hắn đối với này cũng hiếm khi ứng phó, nguyên bản Ôn Lan mời hắn ngồi cùng bàn, hắn mở miệng liền muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Ôn Ninh. Hắn đem lời ra đến khóe miệng nuốt xuống, chỉ chốc lát sau, trên cái bàn tròn bên trên đầy chai đồ ăn. Ôn Ninh tại Ôn Lan giới thiệu, kéo nụ cười lên tiếng chào hỏi về sau, vẫn cúi đầu, đi lên một món ăn, liền giả bộ cực đói. Vùi đầu khổ ăn. Vương Hữu đâu, nàng càng là cúi đầu, hắn càng đi nàng bên kia nhìn, tựa hồ muốn đưa nàng mặt mày nhìn cái cẩn thận. Ôn Lan cùng Vương Hữu cũng không phải là ngày đầu tiên kết bạn, biết được hắn từ trước đến nay thanh lãnh, không chủ động cùng người trèo giao, gặp hắn thỉnh thoảng nhìn nhà mình muội muội một chút, lại nhìn nhà mình muội muội cũng rất là khác thường. Tâm hắn hạ mừng thầm, chẳng lẽ muốn thành rồi. Nhưng hắn cũng biết rõ cái này thiếu nam thiếu nữ, tình mầm vừa manh, là vạn không thể tùy ý nói đùa. Thế là chỉ coi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cùng Vương Hữu nói chuyện phiếm chút cũng không trọng yếu sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Ninh kỳ thật đối Bùi Hữu thanh âm cũng là mẫn cảm, hắn trông đỡ tại bên tai nàng nói qua nói quá nhiều, ngoài mạnh trong yếu, ôn nhu lấy lòng, cực điểm triền miên. Nàng đã hết sức làm cho mình chuyên chú về việc ăn uống, nhưng vẫn là nghe được hắn thanh lương thanh âm truyền đến bên tai. Ôn cô nương thường xuyên cùng Ôn tham quân đi ra ngoài. Cách chương.